Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, tái sinh bạch tuộc. Cơ giáp biến hóa súng ống phát ra pháo laser đánh, ngay tại lập tức sẽ rơi vào cái kia bạch tuộc dị thú trên thân thời điểm. Cái kia to lớn bạch tuộc cũng rốt cuộc kịp phản ứng. Xúc tu bay lên, đánh vào cái này đạn pháo bên trên. Năng lượng pháo đánh mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là cái này đạn pháo là chạm đến trở ngại, liền sẽ sớm nổ tung. Theo cái này xúc tu ngăn cản, trong chốc lát liền nổ tung kịch liệt hỏa hoa. Trên mặt biển, lập tức dâng lên to lớn pháo hoa bạch sắc quang mang. Bờ biển biệt thự hết thảy hơn 10 tòa nhà, lúc này tất cả đều thấy được thuốc lá này như hoa cảnh tượng. Càng là thấy được cái kia đáng sợ dị thú, Hồng Hạo Thiên bọn người tự nhiên cũng nhìn thấy. Không chỉ như thế, bọn hắn cảm nhận được màu tím kia dị thú uy áp khí tràng. Bọn hắn không giống Tần Kiêu giống như Lam Hinh, theo thời gian chiến đấu càng ngày càng nhiều, đối khí tràng đã có chống cự năng lực, thậm chí đến võ giả thời kỳ đã không e ngại khí tràng uy áp rồi. Hồng Hạo Thiên cùng Ngụy Thư Quang Vinh tại đây khí tràng lan tràn tới thời điểm đã muốn té xỉu tại nguyên chỗ rồi. Không được, được nhanh chạy, mau trốn, Hồng Hạo Thiên hô to. Đáng tiếc mỗi người đều giống như căng gân đồng dạng, chỉ có thể bò di điệp. Phi hành khí cũng bị đứng tại ga ra tầng ngầm, dựa theo bọn hắn di động phải cùng ốc sên tốc độ, tuyệt đối không kịp tiến đến rồi. Ô ô ô, không được, ta không động được. Tại sao có thể có dị thú? Tại sao có thể có đáng sợ như vậy dị thú xuất hiện? Ta không muốn chết a. Ai tới cứu lấy chúng ta? Hồng Hạo Thiên mang tới nữ sinh đều khóc lên. Hồng Hạo Thiên nghe được đối phương, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói ra, vừa mới phát ra đạn pháo chính là ai? Có phải hay không chúng ta bên trái phòng ở? Là Tần Kiêu mướn cái kia? Là hắn mướn, nhưng là hắn thì có biện pháp gì? Hắn mới là võ sư. Bên trong một cái người nói, đồ đần. Hắn là võ sư nhưng là hắn đã tấn thăng thiếu tướng. Hắn có săn giết màu tím độ nguy hiểm năng lực. Ngụy Thư Quang Vinh mắng. Mặc dù hắn và Tần Kiêu không hợp nhau, nhưng là hắn phải thừa nhận, Tần Kiêu là có bản lĩnh thật sự đấy. Với lại đến lúc này, hắn vô cùng may mắn, Tần Kiêu cùng bọn hắn trùng hợp gặp được. Nhanh, Hồng Hạo Thiên, đã thông tin tức. Cầu hắn tới cứu chúng ta. Ngụy Thư Quang Vinh hô. Hắn biết sao? Hồng Hạo Thiên nhịn không được bắt đầu nghi ngờ. Thế nhưng là ngay tại hắn thời điểm do dự, nơi xa truyền đến dị thú gầm thét. Sau một khắc, nước biển đột nhiên hất bay, cơ hồ tạo thành đáng sợ biển động. Quan trọng nhất là trong nước biển mang theo vô số dị thú, cơ hồ tại 4-5 giây bên trong liền xông lên bên bờ, cuốn lên bãi cát đá vụn, đuổi kịp bờ biển biệt thự. Biệt thự tầng một trong nháy mắt bị dìm ngập, phi hành khí đều tại bên kia. Bây giờ nghĩ điều động cũng điều không ra ngoài, càng đáng sợ nguy cơ còn đang chờ bọn hắn. Bởi vì cái này thời điểm, dị thú đã xuất hiện, nơi xa trong biệt thự, Tần Kiêu nhìn tận mắt đây hết thảy phát sinh. Cái kia khổng lồ bạch tuộc dị thú dùng xúc tu cản trở Tần Kiêu đạn pháo. Thế nhưng là cái này ngoài hành tinh cơ giáp bắn ra năng lượng pháo đánh lực công kích vô cùng cường hãn, trong nháy mắt nổ gãy mất bạch tuộc dị thú xúc tu. Tán loạn đi ra năng lượng cũng giết chết hắn vô số tế bào. Thế nhưng là tại Tần Kiêu giữa tầm mắt, bạch tuộc trên người nguyên lực hiện lên. Bạch tuộc xúc tu nhanh chóng khôi phục lại, năng lực tái sinh, đây là loại sinh vật này thường xuyên sẽ có được năng lực. Với lại, lấy đối phương màu tím độ nguy hiểm sinh vật cấp bậc, loại năng lực này sẽ trở nên 10 phần đáng sợ. Đơn giản mà nói, chính là không chết. Quả nhiên, tại loại này năng lực dưới sự kích thích, xúc tu trùng sinh, giống như là một cái cây nấm đỉnh trên thân thể lốm đốm lấm tấm. Cũng khôi phục như lúc ban đầu, không có một tia vết thương. Tần Kiêu không có đánh trúng nhược điểm của đối phương, căn bản vốn không đủ để chí mạng. Với lại, Tần Kiêu công kích tương đương với chọc giận cái này từ thế giới khác mà đến khổng lồ sinh vật. Cái kia màu tím đen bạch tuộc hai mắt phát ra kinh khủng hồng quang. Sau đó đột nhiên vung vẩy xúc tu, nguyên lực kéo theo màu xanh nguyên tố, quấy phong vân, trên bờ cát nước biển điên cuồng rút lui. Nhưng là đây không phải cái gì tốt hiện tượng. Tại biển động tiến đến trước đó, quay ngược lại nước biển là kinh đào hải lãng cuốn lên tạo thành. Sau một khắc, trọn vẹn cao 20 mét biển động sóng lớn xuất hiện ở Tần Kiêu giữa tầm mắt. Cái này biển động bên trong còn kèm theo vô số dị thú, lấy cực nhanh tốc độ xông về bọn hắn. Trong chốc lát, Tần Kiêu chỗ bờ biển biệt thự bị dìm ngập, vô số dị thú đã rơi vào bên ngoài biệt thự. Sau đó huy động xúc tu, tiến công mà đến, xuất, dầm dầm, pha lê vỡ vụn, từng cái bạch tuộc dị thú bò lên tiến đến, oanh, một cái đáng sợ công kích rơi xuống, nửa cái biệt thự đều tại to lớn xúc tu hạ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Màu tím độ nguy hiểm bạch tuộc dị thú, đang tại công kích Tần Kiêu biệt thự, tích tích tích tích tích. Tần Kiêu máy truyền tin đột nhiên vang lên. Hắn nhìn lướt qua, nhìn thấy thứ này lại có thể là Hồng Hạo Thiên thông tin. Tần Kiêu biến sắc, lúc này mới nhớ tới. Hồng Hạo Thiên bọn hắn còn tại bên cạnh trong biệt thự đâu. Vừa mới tự mình mở một thương, thực sự có chút xúc động rồi. Tần Kiêu tiếp thông thông tin, liền nghe đến Hồng Hạo Thiên tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tần Kiêu, cứu mạng a! Hồng Hạo Thiên rốt cuộc khống chế không nổi sợ hãi của nội tâm. Lớn tiếng hô hào, Hồng Hạo Thiên chung quanh cũng tất cả đều là dị thú. Với lại những này dị thú độ nguy hiểm đều tại màu xanh lá độ nguy hiểm sinh vật trở lên. Còn có mấy cái màu xanh độ nguy hiểm sinh vật, khoảng chừng dài 5 mét xúc tu đang tại leo lên lấy bọn hắn biệt thự. Lập tức liền muốn tìm tới bọn họ, những võ giả này, võ sư mới có thể đối phó tồn tại, chỉ cần vừa đối mặt, chỉ sợ cũng có thể đem bọn hắn giết chết. Hồng Hạo Thiên làm sao có thể không sợ? Lam Hinh, ngươi đi trước cứu bọn họ. Tần Kiêu hô, tốt. Lam Hinh thuận bị đánh nát biệt thự vết nứt nhảy lên mà ra. Vô số hải thú cảm thấy Lam Hinh khí tức, tất cả đều duỗi ra xúc tu, muốn cuốn lấy nàng, nhưng là Lam Hinh thực lực bây giờ, cho dù là màu tím độ nguy hiểm dị thú, cũng có lực lượng liều một lần. Huống chi, những này từ trong biển mà đến sinh vật, trên thân tất cả đều là nước, đây đối với Lam Hinh mà nói, chính là đưa tới cửa bị nàng đông lạnh đấy. Đông kết, trong chốc lát, Lam Hinh nhiệt độ chung quanh cực tốc hạ xuống. Mắt trần có thể thấy màu trắng xương hoa bao phủ tại dị thú trên thân. Đưa chúng nó từng tấc đông kết. Tần Kiêu tốc độ không chậm, chớp mắt đi qua 100 mét. Cái này 100 mét bên trong nước biển đều đông kết thành băng. Những dị thú kia càng là biến thành pho tượng. Đại bạch tuộc cũng cảm nhận được đó cùng bọn hắn khác biệt khí tức sinh vật. Đưa ra xúc tu, liền muốn truy sát Lam Hinh. Nhưng là Tần Kiêu trường đao trong tay đã chặt xuống dưới. Đối thủ của ngươi là ta. Trong chốc lát, từng đảo kim sắc mặt trời mọc. Sau đó đao mang bay thẳng chân trời. Trong nháy mắt, chặt đứt đại bạch tuộc xúc tu. Đem chém xuống. Cái kia xúc tu bị chém xuống đến. Đại bạch tuộc lúc này mới chú ý tới còn có Tần Kiêu tồn tại. Lập tức giận dữ. Vô số bạch tuộc xúc tu vây quanh mà đến. Đến a, vừa vặn nướng cái bạch tuộc vòng ăn ăn một lần. Tần Kiêu trên thân, ánh lửa hiển hiện, vượng vượng đã biến thành cơ giáp, bao phủ tại Tần Kiêu trên thân.